Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033. Chương 1033. Tình thương là không mà lại vang. Biểu thúc còn đúng đắn vạch, coi như ngươi từ khắc không nghe ta, đem cái này điện ảnh đánh ra đến, ta cũng sẽ không để ngươi chiếu lên. Ra chuyện lớn như vậy cho nên còn nghĩ đến thượng ảnh viện kiếm tiền, làm cái gì mộng đâu. Vị này biểu thúc chính thức Trương Yêu Nhiêu chỗ dựa. Rất nhiều người biết Trương Yêu Nhiêu tại tổng cục có như thế một mối liên hệ, cho nên tại trong vòng giải trí có rất ít người dám đối nàng thế nào. Nhưng là vị này biểu thúc thật sự là quá chính trực vô tư, rất ít trợ giúp Trương Yêu Nhiêu gấp cái gì. Cái này cũng dẫn đến Trương Yêu Nhiêu mặc dù vũ mị như yêu, có thể lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn không thể tại làng giải trí kiếm ra cái gì thành tựu. Không nóng không lạnh, chống đỡ không chết cũng đói không đến. Lâm Thành Phi nghe xong giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới còn có thể gặp phải loại sự tình này. Hắn nhìn về phía Tiết Vũ Khê, nói ra: Tiết bộ trưởng, loại sự tình này ngươi cùng biểu thúc chào hỏi không là được sao? Đây chính là chúng ta bộ văn hóa muốn quay phim tử, bọn họ làm huynh đệ bộ môn, làm sao cũng muốn phối hợp một chút a. Tiết Vũ Khê cười khổ nói: Ta đều tìm đến tổng cục cục trưởng trên đầu, người ta cục trưởng cũng cùng Trương Yêu Nhiêu biểu thúc trò chuyện, có thể biểu thúc cũng là không hé miệng, nên nói các ngươi đoàn làm phim có vấn đề, lại vỗ xuống nhất định sẽ ra chuyện, cho nên liền cục trưởng mặt mũi cũng không cho. Lâm Thành Phi cả kinh nói: Lợi hại như vậy? Đúng, cũng là lợi hại như vậy. Tiết Vũ Khê vỗ vỗ đầu mình: Người này a, tình thương là không, đầu thẳng thắn, hắn nhận định sự tình, châu chín con cũng kéo không trở lại. Cho nên, Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi: Các ngươi liền chuẩn bị để cho ta phía trên. Tiết Vũ Khê vỗ bả vai hắn, lời nói thâm thía nói ra: Lâm Thành Phi đồng học a, ta tin tưởng miệng ngươi mới, cũng tin tưởng ngươi có xử lý sự kiện này năng lực. Cho nên, sự kiện này thì giao cho ngươi. Từ khắc cũng nói theo: Lâm thần y, chúng ta cái này điện ảnh là cái gì vận mệnh, có thể tất cả đều nắm tại ngài trên tay. Ngươi có thể 10 triệu phải cố gắng, không nên lười biếng a. Hai người này cho Lâm Thành Phi lưu lại một số điện thoại, lần lượt rời phòng. Lâm Thành Phi sờ lấy đầu mình, luôn cảm giác bị cái này hai cái lão gia hỏa cho hố. Làm sao chỗ có chuyện khó khăn đều là để ta giải quyết a. Tiền tài ta bỏ ra, nam chính ta đến diễn, hiện tại gặp phải cái kẻ lỗ mãng, còn phải để cho ta đi giải quyết. Đây cũng quá khi dễ người a. Theo Tiết Vũ Khê nơi này sau khi rời đi, Lâm Thành Phi ngẫm lại, vẫn là trước cho Tần Vũ Yên gọi điện thoại. Vị này tiểu nha đầu là thật lo lắng cho mình. Hiện tại chính mình không có việc gì, cũng nên cho người ta báo một cái bình an. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Tần Vũ Yên tâm tình giống như cũng không khá lắm, thanh âm trầm thấp, thoáng có chút khàn khàn, hỏi: Uy, vị nào? Lâm Thành Phi cười nói: Vũ Yên a, là ta, Lâm Thành Phi. Đông đông đông. Lâm Thành Phi thậm chí có thể ngăn cách điện thoại nghe được đối diện tiếng tim đập, thì liền hô hấp giống như cũng nặng nề rất nhiều. Qua rất lâu, bên kia Tần Vũ Yên mới run giọng nói ra: Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Không nên cùng ta đùa kiểu này được không? Thật sự là ta à? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói: Ngươi ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu sao? Chúng ta có thể một khối công tác nhiều ngày như vậy đây. Ô ô ô, bên kia Tần Vũ Yên vậy mà trực tiếp khóc lên. Lâm Thành Phi, thật, thật là ngươi, ngươi không phải chết sao? Phi phi phi, người nào chết, ta chỉ là ngất đi, sau đó các ngươi liền đem ta chôn. Lâm Thành Phi phiền muộn nói ra. Thật tốt, ta không chết, ngươi cũng đừng khóc, lúc nào có thời gian, chúng ta đi ra đến ngồi một chút. Hiện tại thì có thời gian. Tần Vũ Yên vội vàng nói. Lâm Thành Phi do dự một chút. Thế nhưng là, ta một hồi phải đi làm ít chuyện. Chuyện gì? Nếu như thuận tiện lời nói, ta muốn cùng đi với ngươi. Tần Vũ Yên rất nóng lòng nói một câu. Bất quá, câu nói này nói xong, nàng lại có chút xấu hổ nói bổ sung. Nếu như không tiện coi như, dù sao cũng không nóng nảy, chờ ngươi làm xong việc. Đang dùng cơm cũng giống như vậy. Lâm Thành Phi cười nói, cũng không có gì không tiện. Chúng ta kịch không phải là bị Trương Yêu Nhiêu biểu thúc cho kẹp lại sao? Cho nên, ta muốn bái thăm một chút vị này biểu thúc, cùng hắn thật tốt nói chuyện. Vậy thì tốt, ta thu thập một chút. Chúng ta cùng đi. Lâm Thành Phi là nam chính, Tần Vũ Yên là nữ chính. Hai người kia cùng một chỗ tìm biểu thúc, đổ cũng đã nói đi. Bất quá, dưới tình huống bình thường, giải quyết loại vấn đề này, không phải là nhà sản xuất sống sao? Cùng Tần Vũ Yên ước trong kinh thành cửa bệnh viện, hai người chuẩn bị trước đi xem một chút vẫn tại nằm viện Trương Yêu Nhiêu. Lâm Thành Phi đến lúc đó, Tần Vũ Yên đã chờ ở cửa, nàng mang theo một cái to lớn kính râm, che kín hơn nửa bên liền, tóc dài mềm mại rối tung trên vai, bắp đùi thon dài, dáng người có lồi có lõm, dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu. Mặc kệ ở nơi nào, cái này đại mỹ nữ bên người cuối cùng sẽ có kinh người quay đầu dẫn. Nàng tại cửa ra vào đi tới đi lui, hai tay bắt cùng một chỗ, nhìn qua có chút khẩn trương cùng bất an. Uy, Lâm Thành Phi ở sau lưng nàng kêu một tiếng. Tần Vũ Yên toàn thân run lên, mãnh liệt quay đầu, sau đó thì không có động tĩnh, cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi vươn tay, tại trước mắt nàng lắc lắc, làm sao, cũng không phải chưa thấy qua, không dùng kinh ngạc như vậy à. Tần Vũ Yên hướng về phía trước vượt một bước, giang hai tay ra, trực tiếp bổ nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực, một làn gió thơm dùng để cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ nói ra, ngươi cái này là làm sao? Tần Vũ Yên thanh âm nghẹn ngào, thân thể khẽ run, có thể thấy được tâm tình đã mất khống chế tới trình độ nào. Ta coi là về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ai, Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài, xem ra chính mình thật đem cô nương này dọa sợ. Gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào, Tần Vũ Yên lại hỏi tiếp, ngươi tại sao lại sống tới? Lâm Thành Phi cả giận, cái gì gọi là ta lại sống tới? Ta vốn là không chết. Há, thật xin lỗi, ta không cần phải hỏi như vậy. Ngươi làm sao lại không chết đâu? Tần Vũ Yên lại hỏi. Lâm Thành Phi càng tức giận, ngươi là ước gì ta lập tức chết, đúng không? Thật xin lỗi. Tần Vũ Yên nói tiếp xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Nàng theo Lâm Thành Phi trong ngực chui ra, lấy tay gảy phía dưới phát, nói ra, thật xin lỗi, ta thất thố. Lâm Thành Phi bật cười nói, như thế một hồi, ngươi thì cho ta nói qua bao nhiêu lần xin lỗi. Được, chúng ta vẫn là trước vào xem Trương Yêu Nhiêu. Tần Vũ Yên gật đầu, an tĩnh cùng sau lưng Lâm Thành Phi, Trương Yêu Nhiêu chỗ lầu 5 ngoại khoa. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên trực tiếp tìm tới nàng chỗ phòng bệnh. Thông qua pha lê nhìn vào bên trong, đã thấy một cái 40-50 tuổi trung niên phụ nhân đang ngồi ở bên giường, không ngừng cùng nằm ở trên giường Trương Yêu Nhiêu nói chuyện. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Người nào nha, vào đi, trung niên phụ nhân thuận miệng nói một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.